Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 27, số trời. Thiên Đạo, Thiên Mệnh, hung thú bộ tộc cực kỳ đặc thù. Trong núi Côn Luân, nhìn trước mặt ngồi nghiêm chỉnh Tam Thanh, Hà Hằng nghiêm nghị nói, tộc này nói là thiên địa sát khí ngưng tụ mà thành. Nhưng thực sự quá mức cường đại. Cường giả không thiếu tiếp cận thủy tổ đỉnh cao nhất hung thú vương. Bình thường hung thú cũng chỉ ít là huyền hoàng đạo cảnh. Bực này thiên phú, nghiễm nhiên đã là vượt qua ngày xưa trong chư thiên mục tộc. Xác thực như vậy, ai cũng không cách nào bảo đảm chủng tộc này tiềm lực là bao nhiêu. Thái Thanh đạo nhân nghiêm túc, nói, cái khác hai thanh đồng dạng biểu hiện nghiêm nghị. Này hung thú bộ tộc biểu hiện quá mức đáng sợ. Hồng hoang thế giới chính là bọn họ những này đến từ chư thiên vạn giới cường giả mở ra đến. Dùng mà đối kháng xưởng, cùng với tìm kiếm đại la đạo quả. Hiện tại hung thú bộ tộc quật khởi. Chẳng phải là bọn họ những người này cũng bị hồng hoang thổ dân chinh phục. Đây là không thể tiếp thu. Hà Hằng thấy thế nói. Cư Hằng quan sát, hung thú bộ tộc trong cơ thể có một loại đặc thù năng lượng. Tương tự với đại la ý chí. Nhưng xa xa so với đại la lực lượng nhỏ yếu, tương tự với xưởng sức mạnh, sở dĩ Hằng hoài nghi, tộc này cùng xưởng khả năng có chỗ liên quan. Cái kia thú hoàng thần nghịch hai mắt bắn ra ánh đỏ. Đây là xưởng sức mạnh một loại thể hiện, lẽ nào là xưởng thông qua phương pháp gì? Ở thế giới hồng hoang này đắp nạn hung thú bộ tộc, tới nay hủy diệt đất trời, thúc đẩy chư thiên khuyết một tình huống không tồn. Thượng Thanh đạo nhân cả kinh nói, bốn người trên mặt đều lộ ra nghiêm nghị, sau đó Ngọc Thanh đạo nhân đứng dậy lạnh lẽo nói, bất luận thế nào, hung thú bộ tộc tuyệt đối không thể lưu. Hà Hằng gật gật đầu, không sai, tộc này nguy hại quá lớn, hơn nữa vô cùng có khả năng cùng xưởng có chỗ liên quan. Tuyệt không thể chịu đựng bọn họ tồn tại trong hồng hoang. Hằng kiến nghị. Liên hệ rất nhiều đến từ chư thiên đồng đạo. Tiêu diệt tộc này, lời ấy đại thiện, Tam Thanh đồng thời gật đầu. Cùng Hà Hằng nhìn nhau nở nụ cười. Hung thú bộ tộc có phải là cùng xưởng có quan hệ có trọng yếu không? Kỳ thực không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bất luận là Hà Hằng vẫn là Tam Thanh, đều không muốn chủng tộc này tồn tại. Đến từ chư thiên những cường giả khác cũng đều không muốn. Đùa giỡn. Hồng hoang chính là chúng ta khổ tâm tính toán mới mở ra đến tài sản tư hữu. Chính mình chia cắt cũng không đủ. Há có thể phân ra một tảng lớn cho các ngươi những này sát khí ngút trời. Thiên tính tàn bạo hung thú. Bất luận hung thú bộ tộc là lai lịch ra sao. Đều phải phá hủy. Mà an bài một cái xưởng chi chó săn hiểm nghi. Tắc có thể càng tốt hơn thuyết phục đến từ chư thiên các cường giả. Tuy rằng bọn họ nhân vật cỡ này làm việc cũng không để ý cái gì hình thức. Nhưng có cái cớ đều là tốt đẹp. Định ra nhận thức chung. Hà Hằng nhìn trong hình sát khí ngút trời. Bất thế bá tư phun trào thú hoàng thần nghịch. Lạnh nhạt nói. Vậy hãy để cho chúng ta trước tiên gặp gỡ một lần vị này hung thú chi hoàng đi. Nhìn hắn năng lực đến tột cùng đến trình độ nào. Oanh! Lại là một lần cực đoan va chạm. La Hầu cùng thần nghịch sát khí ngưng tụ, vô thượng sát kiếm quyết đấu chí tôn sát thương, vô cùng sát chiêu giao động nhật nguyệt tinh thần, khuấy động sóng gió bốn phương tám hướng, kinh sợ cái này hồng hoang thế giới. Hừ, La Hầu đột nhiên nặng nề một tiếng, bóng dáng ở thần nghịch vô cùng thương thế bên dưới, bị bức lùi một bước, vô tận ma khí bốc hơi hư không, sụp xuống đại vùng thiên địa. Thần nghịch nhưng là bất động như sơn, dáng người khác nào bất chu thần sơn, đỉnh lập thiên địa, hoàng giả khí thế che đậy bát hoang, nắm thương hờ hững nói, có thể gắng đón đỡ cô hoàng toàn lực sử dụng ba thương. Ngươi là đệ nhất nhân, không hổ ma tổ chi tên, hắn ở trong lòng còn bổ sung một câu, chẳng trách sau đó có thể cùng hồng quân cộng tranh thiên địa đệ nhất thánh vị trí. Đáng tiếc sắp thành lại bại. Lời này rơi vào La Hầu trong tai, nhưng là đại dám sỉ nhục. Hắn cầm kiếm khẽ quát. Thần nghịch, ngươi tuy thắng bản tọa nửa chiêu, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể thắng được trận chiến này. La Hầu, ngươi hà tất như vậy nổi giận? Ngươi chi thực lực, cô hoàng dĩ nhiên biết được. Nói vậy ngươi cũng rõ ràng cô hoàng năng lực, đều là thiên địa không dung chi tồn tại. Thú hoàng cùng ma tổ vốn là thiên nhiên minh hữu, không bằng ngươi ta liên hợp lại, đồng mưu đại nghiệp, xưng bá hồng hoang. Thần nghịch thái độ đột nhiên chuyển nhu, đối với La Hầu lôi kéo nói. Điều này làm cho La Hầu không khỏi trầm mặc xuống. Thông qua vừa mới giao thủ, hắn sâu sắc rõ ràng trước mắt hoàng giả thực lực. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn không phải không thừa nhận người này thực lực còn cao hơn mình. Cường giả như vậy xác thực đủ tư cách cùng tự thân kết minh. Nhưng làm đến từ chư thiên vạn giới chí cường giả, hắn cũng không mong muốn cùng thần nghịch bực này hồng hoang thổ dân có chỗ quan hệ. Trong lúc nhất thời, hắn do dự không quyết định lên. Bỗng nhiên, bầu trời hạ xuống một đạo dâng trào trưởng ấn, ngưng tụ vô thượng đạo tác, diễn dịch hỗn độn hồng mông sinh diệt vô tận, ầm ầm đánh úp về phía thần nghịch. Phương nào bọn đạo trích, lại dám đánh lén bổn hoàng. Thần nghịch thốt nhiên ngẩng đầu, một thức sát chiêu quét ngang thương khung, khác nào chí tôn quân lâm, thẩm phán hoàn vũ mênh mông. Ầm ầm, mênh mông trưởng ấn như trời sập bình thường hàng giết thế gian. Dâng trào sức mạnh như trường giang cuồn cuộn, trăm xuyên hợp hải, ngân hà treo ngược, lấy không thể ngăn cản chi thế che đậy mà xuống. Không gì sánh được rộng rãi. Thần nghịch vội vàng ra thương, càng thêm cùng La Hầu một phen đại chiến. Nguyên khí có tổn, nhất thời bị bức lui mấy bước. Nhưng thương thế như long, sát khí ngưng tụ, vẫn là mạnh mẽ bổ ra này mênh mông một trường. Thật hồn hậu tu vi, cường giả, khóe miệng tràn ra một tia bởi ngũ tạng rung động mà phun ra máu tươi. Thần nghịch khí độ không giảm, ưỡn thương, đứng ngạo nghễ mặt đất, thở dài nói. Lúc này, hư không một trận vặn vẹo, Hà Hằng chậm rãi đi ra, tay nâng tạo hóa ngọc điệp, hai mắt kim ngân ánh sáng đan dệt, băng lãnh như trời, nhìn chăm chú thần nghịch, hắn hờ hững nói, thú hoàng chi tên, không uổng vậy, lấy trải qua đại chiến thân thể, lúc vội vàng vẫn còn có thể gắng đón đỡ bần đạo toàn lực một trường. Người đáng giá kính nể, a, không biết các hạ người phương nào. Tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng thần nghịch vẫn là không nhịn được hỏi. Hà Hằng lạnh nhạt nói, quá khứ các loại đã thành hư vọng, hiện tại bần đạo đạo hiệu Hồng Quân, cũng thật là vị này. Thần nghịch trong mắt không gì sánh được nghiêm nghị, tuy rằng cái này hồng hoang có chút lạ, hắn tự thân cũng là ngang dọc nhiều thế giới tuyệt đại cường giả. Nhưng đối mặt Hồng Quân, hắn vẫn là cảm thấy vô cùng áp lực. Tuy rằng vừa mới vị kia ma tổ có người nói cũng là không kém Hồng Quân cường giả. Nhưng hồng hoang trong lịch sử hắn chỉ là cái người thất bại. Còn chân chính người thành công không thể nghi ngờ là trước mắt vị này. Tự dưới một trường kia, cũng đủ để nhìn ra được. Tu vi của người này ở La Hầu bên trên, không thể so tự thân thua kém. Tâm tư chuyển động, thần nghịch mở miệng nói. Đánh lén cô hoàng. Không biết là nguyên nhân gì, lý do chỉ có một cái, hung thú bộ tộc nên bị diệt, làm thú hoang, bần đạo muốn mời đạo hữu lên đường. Hà Hằng lạnh nhạt nói, trên người lại lộ ra một luồng vô cùng lạnh lùng khí tức. Thần nghịch mặt trầm xuống, nhẫn nhịn tức giận hỏi, vì sao bộ tộc ta nên bị diệt? Hà Hằng trong mắt kim ngân tia sáng lưu chuyển, lạnh lẽo đến cực điểm, nói, số trời. Thiên đạo, thiên mệnh, trời muốn ngươi chết, ngươi há có thể không chết. Nghe được lời này, thần nghịch bỗng nhiên phát ra cười to, tiếng cười thê thảm, hắn chỉ vào Hà Hằng nói. Lại là loại này buồn cười thiên mệnh, thiên đạo, vì sao thiên địa này đều là không chứa được chúng ta? Hồng Quân ngươi lại cái gì tư cách thẩm phán cô hoàng? Buồn cười thiên đạo, buồn cười vận mệnh, hắn lời còn chưa dứt thời gian. Cửu thiên đột nhiên thiên lôi long động, một luồng vô thượng hủy diệt khí tức tràn ngập ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.